An Vô Dạng ở phía sau bẹp miệng ăn trái cây, động tác nhai đồ ăn ngừng lại thật lâu. Mất phản ứng, cách Trương.